Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 980. Dự tính ngày sinh sớm, Vân Uyển Nghi vạch lên hành hoa ngón tay, ụp ụp thì thầm bày ra ra Tô Dật Dương rất nhiều đầu nói chuyện không tính toán gì hết, chứng cứ. Phạm tội, mỗi đầu trên cơ bản đều là cơ bản giống nhau. Tại ở phương diện khác rất không đàng hoàng, bất quá đếm lấy, Vân Uyển Nghi thanh âm dần dần nhỏ rất nhiều. Tiểu bao tử mặt đột nhiên trẹo lên, a u, nghe được Vân Uyển Nghi thấp giọng hô thanh âm, Tô Dật Dương biến sắc, như thế nào, ta bụng có chút đau đớn. Tô Dật Dương lúc này theo chiếc ghế thượng đứng lên, cao giọng đối với phía sau cách đó không xa y tá hô. Đem xe lăn đẩy tới, ta phu nhân có chút đau bụng, thông báo bác sĩ, phía sau y tá nghe tiếng, nhất thời vội vàng bước nhanh chạy qua tới, đem gấp xe lăn lắp đặt tốt, sau đó đem Vân Uyển Nghi nâng lên xe lăn sau, mọi người vội vàng hướng bệnh viện phương diện chạy tới. Uyển Nhi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tô Dật Dương ân cần dò hỏi, Vân Uyển Nghi đỡ bụng nói. Chỉ là đau từng cơn, vừa rồi đau đớn, hiện tại đã không đau. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương trên mặt thần sắc lo lắng ít một chút. Nói chuyện thời gian, mọi người liền đuổi về bệnh viện. Lúc này ở cửa bệnh viện, đã có bác sĩ y tá đang chờ đợi. Đem Vân nữ sĩ đưa về LDA phòng bệnh. Trước làm kiểm tra, Chu Tuệ Huyên đối với y tá phân phó xong. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Dật Dương. Dật Dương, đừng lo lắng, tại sắp sanh kỳ, loại tình huống này chính là hiện tượng bình thường. Tô Dật Dương gật gật đầu. Chu bác sĩ, phiền toái ngươi. Chu Tuệ Uyên cười phất phất tay, sau đó bước nhanh đuổi kịp y tá bước chân. Mọi người đuổi về LDA phòng bệnh. Chu Tuệ Uyên lập tức cho Vân Uyển Nghi làm đơn giản kiểm tra. Ước chừng bất quá 2 phút, Chu Tuệ Uyên quay đầu hướng lấy Tô Dật Dương nói, Uyển Nghi thấy đỏ, dự tính ngày sinh sớm, hẳn là rất nhanh liền muốn sinh, người thông báo hạ cha mẹ ngươi bọn họ đi, chúng ta bây giờ muốn cho Uyển Nghi làm kỹ càng kiểm tra. Đến loại này thời điểm, Chu Tuệ Uyên có phần lộ quyết định nhanh chóng, đối với Tô Dật Dương sau khi nói xong. Nàng ngay sau đó đối bên cạnh y tá phân phó nói. Thông báo Prima, Duy Đạt bác sĩ, chuẩn bị hội chẩn. Bên cạnh y tá ứng tiếng, vội vàng vội vã chạy ra đi. Chu bác sĩ, Uyển Nghi hôm nay liền muốn sinh phải không? Này làm sao so dự tính ngày sinh sớm một tuần đâu này? Không có nguy hiểm gì à? Tô Dật Dương có chút lo lắng dò hỏi. Chu Tuệ Uyên lắc đầu. Không có nguy hiểm, tuyệt đại bộ phận phụ nữ có thai cũng sẽ không dựa theo dự tính ngày sinh sinh. So dự tính ngày sinh sớm một tuần, hoặc là so dự tính ngày sinh muộn một tuần, đều là tình huống bình thường. Uyển Nghi bụng hai cái bảo bảo cũng đã đủ tháng. Cái này thuộc tại bình thường sinh dục, chưa tính là sinh non, cho nên người không cần phải lo lắng. Tô Dật Dương nghe vậy. Nội tâm lo lắng hơi hơi giảm bớt rất nhiều. Ta hiện tại muốn đi cùng Prima bác sĩ các nàng hội chẩn. Uyển Nghi mặt này ngươi tới phụng bồi. Hiện tại chỉ là vừa thấy đỏ. Mở cung khẩu còn cần ước chừng mấy giờ thời gian. Đoạn này thời gian ngươi bồi bồi nàng. Chu Tuệ Uyên nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Hắn ngẫm lại hỏi. Chu bác sĩ. Ngươi nói Uyển Nghi đến tột cùng là thuận sinh tốt vẫn là sinh nở bằng cách mổ bụng tốt à? Chu Tuệ Uyên do dự xuống đáp, liền tình huống trước mắt đến xem, Uyển Nghi vị trí bào thai phi thường chính, thuận sinh là hoàn toàn có thể thực hiện, thế nhưng liên tiếp thuận sinh hai cái, không biết Uyển Nghi có thể hay không chịu đựng được thống khổ. Nếu có thể chịu đựng được, ta đề nghị thuận sinh, sinh nở bằng cách mổ bụng tại thống khổ nhỏ bé. Thế nhưng mổ bụng bị thương nguyên khí, đối sản phụ thân thể sẽ có khá lớn tổn thương. Hơn nữa hậu kỳ thống khổ khá lớn, thời kỳ dưỡng bệnh cũng tương đối dài. Chung quy mà nói, sinh nở bằng cách mổ bụng hòa thuận sản xuất đều có các chỗ tốt. Cái kia Chu bác sĩ, ngươi đề nghị là Tô Dật Dương cũng là có chút cầm không chắc chủ ý. Hắn cầu trợ hỏi, hy vọng Chu Tuệ Quyên có thể cho chút kinh nghiệm đề nghị. Chu Tuệ Quyên ngẫm lại, đáp, ta đề nghị trước tiên có thể nếm thử xuống thuận sinh. Nếu như Uyển Nghi không chịu nổi, chúng ta lại lựa chọn sinh nở bằng cách mổ bụng. Tô Dật Dương nghe vậy, gật gật đầu, cái kia, trước tiên ta hỏi hỏi Uyển Nghi đi, nhìn xem Uyển Nghi chính là ý kiến gì. Chú bác sĩ ngươi đi trước mau lên, có chuyện gì ta khiến người ta gọi ngươi. Chu Tuệ Uyên ứng tiếng, sau đó đi lại vội vàng hướng về bên ngoài đi đến. Eo đốc vang trong phòng bệnh người đến người đi, 6 người kinh nghiệm phong phú y tá đang chiếu cố lấy Vân Uyển Nghi. Tất cả mọi người đều cao độ khẩn trương, đợi Chu Tuệ Quyên sau khi rời đi, Tô Dật Dương đầu tiên là thông báo hai bên cha mẹ. Sau đó đi đến trước giường bệnh, nhìn xem đã thay xong quần áo bệnh nhân Vân Uyển Nghi. Hắn tự tay sờ sờ Vân Uyển Nghi cái trán, đem cái kia trên trán lộn xộn tóc làm theo như ý. Uyển Nghi, Chu bác sĩ nói ngươi muốn sinh, rất nhanh ngươi liền có thể giải phóng a hát. Tô Dật Dương ôn nhu nói. Vân Uyển Nghi kiết chặt nắm chặt Tô Dật Dương tay, nhỏ giọng nói, như vậy đột nhiên a, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng nha. Không có việc gì, Chu bác sĩ nói, ngươi bây giờ vừa mới thấy đỏ, đợi đến mở cung khẩu thời gian còn phải đợi tốt mấy giờ đâu này. Ngươi còn có đầy đủ chuẩn bị thời gian. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, nàng cái đầu nhỏ hướng về Tô Dật Dương mặt này có chút dựa dừa, cảm thụ lấy Tô Dật Dương khí tức, nàng chú ý nắm chặt Tô Dật Dương bàn tay nhỏ bé, dần dần buông ra chút. Uyển Nghi, vừa vặn Chu bác sĩ nói, nàng nói ngươi vị trí bào thai phi thường chính, có thể nếm thử xuống thuận sinh. Nàng đề nghị là ngươi trước tiên có thể nếm thử xuống thuận sinh, nếu như cảm thấy chịu đựng không được nói, lại tiến hành sinh nở bằng cách mổ bụng. Thuận sinh đối phụ nữ có thai cùng bảo bảo đều tốt. Sinh nở bằng cách mổ bụng quá bị thương ngươi nguyên khí. Hơn nữa hậu kỳ thời kỳ dưỡng bệnh cũng rất dài dằng dặc. Nếu như nói có thể thuận sinh, vẫn là tốt nhất, không muốn sinh nở bằng cách mổ bụng. Tô Dật Dương đem Chu Tuệ Quyên vừa vặn nói cho Vân Uyển Nghi một lần nữa thuật lại một lần. Đương nhiên, vẫn là lấy ngươi ý kiến làm chủ. Tất cả mọi người đều là lấy ngươi ý kiến làm chủ. Ngươi nghĩ thuận sinh cùng sinh nở bằng cách mổ bụng chúng ta cũng không có ý kiến. Tô Dật Dương bổ sung nói. Vân Uyển Nghi ngẫm lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút xoắn xuýt. Nửa ngày sau đó, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, tựa như khua lên một chút dũng khí, nói, dựa theo Chu bác sĩ đề nghị đến đây đi. Chu bác sĩ kinh nghiệm phong phú, chắc có lẽ không có sai. A u, nhà của chúng ta Uyển Nhi như vậy dũng cảm đâu này. Tô Dật Dương xoa bóp Vân Uyển Nghi tiểu thịt mặt, nhẹ vừa cười vừa nói, hừ hừ, ta đương nhiên dũng cảm. Hai người mặt này chính trò chuyện, chỉ nghe LDA phòng bệnh cửa bị đẩy ra. Thẩm Chỉ Dung, Tô Hải Đông, Vân Quốc Đống, Vân Thành An, Nguyễn Ngọc Quỳnh đám người liên tiếp đi tới. U, các ngươi tới rất nhanh nha. Tô Dật Dương nhìn xem mọi người nhanh như vậy liền tới, hắn có chút kinh ngạc. Khoảng cách hắn gọi điện thoại thông báo, có vẻ như mới vẻn vẹn đi qua hơn 10 phút đồng hồ không được. Treo quân đội nhãn hiệu xe, một đường thông suốt, có thể không nhanh nha. Tô Hải Đông vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương nghe vậy, không khỏi mỉm cười, đối với Vân Quốc Đống cười nói. Ra ra, ta không cùng ngươi nhóm nói không cần phải gấp nha. khoảng cách Uyển Nhi sinh sản còn phải có mấy cái giờ đồng hồ nha. Vân Quốc đống thô giáp đại thủ, sờ sờ nằm ở trên giường bệnh Vân Uyển Nhi cái chán. Cười ha hả nói, tiểu Uyển Nhi nhanh sinh, ta có thể không vội nha. Tình huống đặc biệt vận dụng chút đặc quyền. Không có gì, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.